Pokemon Kaito Izumi, chương 517, gia đình ấm áp, góc truyện audio.com, Aqua Court thị trấn, phía trên bầu trời cao, một vật thể màu đen đang lấy tốc độ rất nhanh phóng tới. Sau đấy chậm rãi đáp xuống, mọi người không quá để ý đến hiện tượng kỳ lạ này. Bởi vì Iverto đã che giấu sự xuất hiện của bọn họ trước khi tiến vào địa khu Kalos. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ở khu rừng bên cạnh thị trấn, dù đã di chuyển thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thật nhiều Pokemon ở lân cận bị dọa hoảng sợ. Được rồi, cảm ơn ngươi, Iverto, Kaito đáp xuống mặt đất, cậu mang theo ba lô đứng ở bên trong cánh rừng quen thuộc. Santalun khu rừng, nơi nằm giữa quê nhà của cậu với thành phố Santalun, đạo quán đầu tiên mà Kaito khiêu chiến. Cũng tại đây, cậu nhập học trong vòng một tháng tại Trainer School, học tập được thật nhiều kiến thức, quen được nhóm ba người Heiji, Iverto lần nữa biến ảo thành nhỏ bé Zorua, Kaito ôm lấy nó bắt đầu đi bộ về thị trấn. Bây giờ là buổi sáng hai ngày sau khi khởi hành tại thị trấn Sen Dầm. Lần này cậu không sử dụng dịch chuyển để mau chóng về nhà. Lúc này cha mẹ cậu hẳn vẫn còn đang trong giờ làm việc. Về sớm hơn một chút cũng không được gì. Lại nói, cậu cũng muốn tham quan lại quê nhà của mình. Xem liệu 3 năm qua, thị trấn Aqua Court này có biển đổi gì không? Thị trấn mang một chút phong cách Tây Âu cổ điển. Con hồ nhỏ bắt ngang. Những cửa tiệm nối liền nhau. Đám trẻ đang đùa nghịch Pokemon. Thiếu đi một chút tự do giống như Sen Dầm thị trấn. Lại nhiều hơn phần trang nhã ở nơi đây. Thật là vừa xa lạ vừa quen thuộc, mọi người đều thay đổi đi một chút rồi. Kaito cười cười tự nói. Trong lúc đi bộ về, cậu có nhìn thấy một ông chú tiệm tạp hóa hồi trước. Bây giờ đối phương đã có cháu nhỏ bồng trên tay. Một vài kiến trúc trước kia chưa xây xong, bây giờ đã bắt đầu hoạt động được một thời gian. Kaito, ta muốn ăn sáng, Zorua bị mùi hương thức ăn hấp dẫn nói. Bọn cậu phi hành liên tục một chặng đường dài, không có nghỉ ngơi đàng hoàng. Tuy Zorua không cần ăn uống, nhưng nó vẫn rất thích hương vị và thói quen của con người. Đi thôi, Kaito mỉm cười thoải mái đồng ý cậu và Lurs. Zorua liền đi ăn sáng, đồng thời đem các Pokemon gọi ra chăm sóc, dạo một vòng quanh thị trấn. Sau đây mới dựa theo đường cũ mà trở về nhà. Ngôi nhà thân thuộc giờ có hơi thiếu vắng bóng người, còn chưa tới trước cửa. Bỗng nhiên một tiếng sủa vang lên, úp úp, là Pokemon giữ nhà của bọn họ. Arcanine tuấn tú đang nằm trong vườn bỗng nhiên ngồi dậy, kêu to vài tiếng liền chạy ra. Mũi nó rất thính, và mùi hương của Kaito thì Arcanine nhớ rất rõ. Nó đã ở bên cạnh bọn cậu từ hồi mới sinh. Đây là một con Arcanine lớn tuổi. Nó đã sống được rất lâu rất lâu. Arcanine không đợi Kaito nói gì liền nhào vào trong lòng Kaito. Zorua thấy vậy giật mình nhảy ra. Lurs thì kinh ngạc nhìn lấy Arcanine. Kaito, trở về rồi, thật nhớ ngươi. Arcanine thân thiết gọi tên cậu chủ nhỏ nhà mình. Thậm chí còn lè lưỡi liếm lấy mặt Kaito. Kaito không có chán ghét hành động của Arcanine. Ngược lại bật cười vui vẻ xoa đầu nó, cạ cạ vào bộ lông được chăm sóc cẩn thận của Arcanine. Đi vào trong nhà, Zorua và Arcanine liền nhìn nhau chằm chằm. Đây là lần đầu hai Pokemon này gặp nhau. Lần trước Zorua có việc nên không về nhà cùng với Kaito. Lurs thì tương đối quen thuộc đi tìm về chỗ ở của mình. Ta lên phòng trước, Lurs biết rõ bọn nó sẽ ở trong đây một thời gian. Dù sao bọn nó cũng cần thời gian thả lỏng sau 3 năm vừa qua. Đi đi, Kaito ngồi xuống trò chuyện với Arcanine, hỏi thăm tình huống trong nhà cùng con tuấn cẩu này. Ngồi chơi vài tiếng đồng hồ, sau đấy tiến về phòng bếp chuẩn bị sẵn bữa tối. Chờ cha mẹ về hội tụ, khi cha mẹ cậu cùng nhau xuất hiện trước cửa, bọn họ giật mình khi nhìn thấy điện trong nhà còn đang mở. Cả hai đều thật sự kinh ngạc, nhưng họ nhịn không được nghĩ tới một trường hợp, đó chính là con trai của họ. Chúng ta vào thôi, Kaito đây cha cậu đối với vợ mình nói. sau đấy mở cánh cửa vào, đập vào mặt bọn họ, chính là đứa con trai ngày nào đang ngồi đợi trong phòng ăn. Akainai ve vẩy cái đuôi bật dậy chạy tới chào đón bọn họ. Lớt sở một bên bưng đồ ăn nóng hổi ra, ánh đèn trong nhà sáng bừng thắp lên sinh khí bên trong căn phòng. Izumi, Hino mẹ cậu liền nhịn không được chạy tới, ôm trọn lấy con trai mình thật chặt, như thể sợ Kaito sẽ biến mất như 3 năm trước, không có một tung tích. Lúc đấy bọn họ đã rất sợ hãi, rất hoảng loạn, thậm chí còn từng có ý định không muốn cho Kei đi lữ hành. Bọn họ thật sự rất bối rối, dù cho thời gian dần trôi qua, vết thương lòng của bọn họ vẫn còn đấy. Mãi cho đến 2 hôm trước, Kaito gọi điện trở về, bọn họ mừng đến phát khóc, thật nhiều điều tâm sự. Mọi người ngồi vào bàn ăn, Kaito đi cất áo khoác cho cha mình, ngôi nhà bỗng nhiên ấm cúng thật sự, tiếc là Kei không ở đây. Nhà bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Kaito còn mở màn hình kết nối với đứa em trai nhỏ. Alo, vâng, ai đấy? Kei vừa mới bắt máy trả lời liền kinh ngạc trợn tròn mắt lên. Đối diện với đứa nhỏ, bên trong màn hình liền là khuôn mặt tươi cười của cha mẹ và anh trai. Anh hai, Kei thật lâu không nói được gì. Ha ha, Kei, lâu rồi không gặp. Kaito bật cười trước biểu cảm ngây ngốc của thằng bé. Đứa nhỏ suýt nữa bật khóc tại chỗ. Gia đình bọn cậu một lần nữa tề tụ bên nhau. Có lẽ thời gian này sẽ không kéo dài, nhưng biết được người thân vẫn còn an toàn, mọi người liền cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại thì Kei đang ở gần Westboro thành phố. Khác với Kaito, Kei chỉ mang theo Charizard đi theo bên mình. Tại hoen địa khô, thằng nhóc cũng đã thu phục được thêm các Pokemon mới, chuẩn bị để khiêu chiến đạo quán đầu tiên tại địa khu hoen. Một tuần sau anh sẽ tới thăm nhóc tại Westboro thành phố. Đến lúc đó cho anh xem em đã tiến bộ thế nào. Kaito lập ra lời hứa hẹn, cậu trở về để thăm gia đình mình tại Kalos địa khu. Nhưng Kaito không tính ở lại quá lâu. Kaito quyết định thực hiện nốt sự định con bỏ giờ của mình. Đi tới địa khu Hoen, gặp lại Shiratori, sau đấy khiêu chiến The Battle Frontier tại đây. Vâng, em luôn sẵn sàng chờ đợi. Kei rất tự tin cười hoạt bát vỗ ngực nói. Bên phía của Kaito, cha mẹ cậu nhìn hai anh em thân thiết như vậy cũng mỉm cười. Đã lâu rồi bọn họ mới cảm giác thả lỏng như vậy. Một tuần ở bên cạnh cha mẹ, quan tâm chăm sóc bọn họ. Một tuần sau đó, Kaito liền đi tới Lumios thành phố, bắt máy bay đi tới địa khu Hoen. Lần này cậu không có cưỡi Iverto xâm nhập vào địa khu Hoen nữa, mà là liên lạc với Sycamore tiến sĩ, để đối phương giới thiệu cậu cho bớt tiến sĩ tại Hoen. Một năm mới, một chuyến lữ hành mới, một chuyến lữ hành thật sự tại địa khu khác. Đi thôi, Lurs, Zorua, Kaito đối với Pokemon của mình nói. Thu hồi bọn nó trở về trong Pokeball, sau đấy ngồi trên máy bay. Tạm biệt cha mẹ, rời khỏi địa khu Kalos. Cách chương.